Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 300, kế sách. Vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Dương Vương cùng Tần Chấn Hiên liên thủ. Tần Liệt hỏi, chúng ta tiến công Thanh Vân cứ điểm rất có thể sẽ thành vì bọn họ hợp tác lần thứ nhất xuất thủ. Lâm Ngọc Kiệt căm giận bất bình nói. Không sai. Tần Chấn Hiên không dám quang minh chính đại đối với chúng ta xuất thủ. Hắn duy có lợi dụng Dương Vương tay đem chúng ta từng cái trừ rơi. Mà Dương Vương cũng khẳng định 10 phần nguyện ý phối hợp Tần Chấn Hiên. Thanh Vân cứ điểm là một cái mục tiêu trọng yếu. Hiện tại có Trương Hợp tướng quân, Thượng quan tiểu thư, Dạ tướng quân, Trần tướng quân trợ giúp. Hiện tại chúng ta thanh thế lớn nhất, cũng là bọn hắn muốn đánh nhất rơi khí thế. Một khi chúng ta Thanh Vân cứ điểm thất bại, đối với chúng ta ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Vệ Đông Nguyên trầm giọng nói ra, nghe Vệ Đông Nguyên phân tích, mỗi người thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tần Lâm Quân biết lúc này không thể lùi bước, đứng lên đối với Trương Hợp nói, lần này ta nhất định muốn cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Trương tướng quân có thể nguyện tiếp tục chấp hành kế hoạch. Trương Hợp quả quyết đứng lên nói, Vương Phi. Chúng ta đã nói qua, là Vương Phi giải quyết nan đề nghĩa bất dung từ. Thượng quan Mộ Hoàng, Dạ Lăng Vân, Trần Đình đồng dạng gật đầu. Lúc này Đỗ Thâm Hải, Từ Thiên Dương bọn người nhìn về phía nét mặt của bọn hắn càng ngày càng và dễ dàng. Hiện tại biết Tần Chấn Hiên đã cùng Dương Vương liên thủ. Nói rõ đường vòng Thanh Vân cứ điểm là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Thế mà Trương Hợp tướng quân vẫn là không chút do dự chấp hành. Nói rõ bọn họ là chân chính trợ giúp chính mình. Bởi vậy Đỗ Thâm Hải bọn họ hiện tại có thể nói đem Trương Hợp bốn người xem như người mình. Đa tạ Trương tướng quân tình nghĩa tương trợ. Triệu Quát cùng Phan Phượng bọn người đối với Trương Hợp bọn người ôm quyền nói. Nghĩa bất dung từ. Trương Hợp bốn người đáp lại nói. Kỳ thật Trương Hợp bốn người lớn nhất lực lượng chính là mang tới 5.000 áo giáp màu đen cưỡi. Từ Lữ Bố huấn luyện áo giáp màu đen lang kỵ, lại thêm Lý Chính đưa ra một số khỏe mạnh huấn luyện. Tinh xảo trang bị, lấy chặn lại cứ điểm áp lực đều không có. Lại thêm Trương Hợp thống soái, coi như đối diện nắm giữ 30.000 kỵ binh cũng không đủ áo giáp màu đen lang kỵ vây giết. Bây giờ đang ở Thanh Dụ phủ biên cảnh phòng thủ chúng ta là Chu Văn Chiêu. Niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi. Người này binh pháp luôn luôn trầm ổn có độ. Tương đương có thực lực võ tướng. Tần Chấn Hiên vì phòng thủ chúng ta. Cố ý đặt ở Lâm Dương thành trấn thủ. Từ Thiên Dương mang theo ngưng trọng ngữ khí giới thiệu nói. Nếu như muốn đột phá phòng tuyến của hắn. Đồng thời không cho hắn phát hiện. Tốt nhất trước hết để cho hắn rời đi Lâm Dương Thành. Vệ Đông Nguyên tiếp lấy Từ Thiên Dương mà. Nói tiếp tục nói. Như vậy, ngược lại là có chút dễ dàng. Chỉ thấy Thượng quan Mộ Hoàng mỉm cười. Tựa hồ nghĩ đến một ý kiến hay. Há, xin lắng tai nghe. Lúc này Vệ Đông Nguyên, Từ Thiên Dương mấy người cũng không lại bởi vì Thượng quan Mộ Hoàng là một nữ tử mà xem nhẹ thực. Lực của nàng. Không biết vị tướng quân nào cùng cái kia Chu Văn Chiêu quan hệ tốt một số. Thượng quan Mộ Hoàng lại hỏi tới người nào cùng Chu Văn Chiêu quan hệ. Nghe được Thượng quan Mộ Hoàng tra hỏi. Từ Thiên Dương, tưởng bá bọn người không hiểu Thượng quan Mộ Hoàng có ý tứ gì. Thậm chí dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy lẫn nhau. Mà Triệu Quát lấy nhiều hứng thú nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng. Muốn biết nàng đến cùng muốn làm dùng cái gì kế sách. Thượng quan Mộ Hoàng giải thích nói, chư vị đừng hiểu lầm, bởi vì kế sách của ta vừa tốt cùng Chu Văn Chiêu giao người tốt. Nghe được giải thích như vậy, Từ Thiên Dương nhìn lấy bên cạnh đều không ai lên tiếng. Mới mở miệng nói, Thượng quan tiểu thư nếu thật có thể có biện pháp để Chu Văn Chiêu rời Lâm Dương Thành. Ta nguyện ý phối hợp Thượng quan tiểu thư, ta trước đó cùng Chu Văn Chiêu tương giao rất tốt, nhưng bây giờ... Từ Thiên Dương dừng lại, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại chúng ta vì trong sạch, đều không có lại liên tục qua. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn thấy Từ Thiên Dương thuyết minh, ánh mắt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mừng rỡ. Có từ thiên dương có lẽ cơ hội có thể thành công hơn. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Thượng quan Mộ Hoàng đối với Tần Lâm Quân nói. Vương Phi, ta có một kế có thể ly gián Chu Văn Chiêu cùng Tần Chấn Hiên. Coi như Tần Chấn Hiên tin tưởng Chu Văn Chiêu cũng sẽ đem hắn rời Lâm Dương Thành. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể tại hắn điều thời điểm ra đi. Để cho chúng ta binh mã tiến vào Thanh Dụ Phủ bên trong. Mời nói. Tần Lâm Quân làm ra mời động tác. Chúng ta bây giờ có thể cho từ tướng quân mỗi ngày chỉ huy 5.000 nhân mã tiến về Lâm Dương Thành. Không phải đi gây chuyện, mà là mỗi ngày đi tìm Chu Văn Chiêu uống rượu nói chuyện phiếm. Để tin tức này lan truyền đến Tần Chấn Hiên bên tai, mà đến lúc đó Vương Phi ngươi cũng có thể viết một phong thư cho Chu Văn Chiêu. Thượng quan Mộ Hoàng lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Đối với mọi người tiếp tục nói, lá thư này phía trên, chỉ cần là trọng yếu câu nói liền dùng mực xoa mấy bút. Tần Lâm Quân, Triệu Quát bọn người ánh mắt sáng lên, minh bạch thượng quan Mộ Hoàng ý tứ, mà Tưởng Bá sờ lấy cái ót có chút nghi vấn hỏi. Thượng quan tiểu thư nói tới để cho ta đi tìm Chu Văn Chiêu uống rượu nói chuyện trời đất ý đồ. Ta minh bạch. Nhưng là vì sao để thiếu chủ viết thư cho Chu Văn Chiêu còn có xóa đi một ít chữ? Cái này khiến hắn thấy thế nào? Ha ha, mọi người cười nhìn lấy nghi ngờ Tưởng Bá. Chỉ thấy Phương Tư Vũ mang theo tôn kính ngữ khí nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng nói. Thượng quan ý tứ của tiểu thư căn bản không phải cho Chu Văn Chiêu nhìn. Mà chính là Tần Chấn Hiên nhìn. Cứ như vậy, mặc kệ Tần Chấn Hiên lại thế nào tin tưởng Chu Văn Chiêu. Tất nhiên sẽ đem hắn rời. Một khi rời coi như lại phái một vị tướng lãnh đến. Cũng cần thời gian. Thừa dịp gần biên thành không người chủ trì đại cục. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Thế nhưng là vô duyên vô cớ đi tìm Chu Văn Chiêu. Có phải hay không có chút không ổn. Rất dễ dàng nhìn ra dạng này kế ly gián. Từ Thiên Dương đưa ra một cái rõ ràng vấn đề. Mà Tần Lâm Quân. Triệu Quát bọn người tiếp tục xem hướng thượng quan Mộ Hoàng. Muốn nhìn một chút thượng quan Mộ Hoàng mới mưu đến cùng như thế nào. Thượng quan Mộ Hoàng cũng biết Tần Lâm Quân bọn người ở tại khảo nghiệm chính mình. Cũng là chứng minh chính mình thời khắc. Thượng quan Mộ Hoàng mỉm cười. Nói một câu để Từ Thiên Dương có chút xấu hổ. Từ tướng quân phải chăng đối với chúng ta trường hợp tướng quân một mực lưu giữ đang chất vấn tâm. Tình, mọi người giật mình. Ảo ảo nhìn về phía Từ Thiên Dương. Lại tâm tình này nhưng là muốn không được. Từ Thiên Dương tại ánh mắt của mọi người bên trong sắc mặt có chút nóng lên. Hắn không biết thượng quan Mộ Hoàng là làm sao nhìn ra được. Nhưng Từ Thiên Dương sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường. Đối với trường hợp ôm quyền chân thành nói. Xin lỗi Trương Tướng Quân. Trước đó ngươi không có tới thời điểm. Ta đối thực lực của ngươi hoài nghi tới. Tưởng rằng có tiếng không có miếng thế hệ, nhưng ngươi đến về sau, ta loáng thoáng cảm nhận được tuy nhiên ngươi ta cùng là niết bàn cảnh trung kỳ. Nhưng thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta không phải là đối thủ của ngươi, mà vừa mới ngươi vòng sau Thanh Vân cứ điểm quyết định càng làm cho ta cảm thấy kính nể. Ta không bằng ngươi, một câu ta không bằng ngươi tại trong hành lang vang lên. Trong giọng nói dường như thả ra một loại nào đó giải thoát. Từ tướng quân không cần khiêm tốn. Người ta có thể kề vai chiến đấu cũng là một loại duyên phận. Trường hợp đáp lễ nói. Theo Từ Thiên Dương chân thành lời nói cũng để cho trong đại sảnh mọi người bầu không khí càng hòa. Hợp, chỉ thấy thượng quan Mộ Hoàng tiếp tục nói. Từ tướng quân rộng rãi lòng dạ. Tiểu nữ tử bội phục. Bất quá từ tướng quân ngươi cần không phục Trương tướng quân. Thậm chí cần tìm cái lý do cùng Trương tướng quân đối chiến một trận. Bộ này không phải chuyện hay. Thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.